Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560 chương 6, Hy Thành có nắm chắc xưng là 10 đại đô thị cấp 1. Đương nhiên là có nó tự tin, không nói cái khác, chính là kia yêu cầu nhìn lên, gần 50 mễ độ dày, nạm mãn pháo đài, băn khoăn như thành lũy dày nặng tường thành. Liền cũng đủ làm người vọng mà sinh khiếp, hơn nữa trên bầu trời khi thì ẩn thân, khi thì xuất hiện đại hình chiến đấu hình chiến cơ, tại đây với chúng sinh linh tranh phong thời đại, thập phần có cảm giác an toàn, ở cường đại hỏa lực, ân, phải nói, dọc theo đường đi dùng cường đại thu thập nguyên liệu nấu ăn năng lực. Sát ra một cái lộ, một lần nữa trở lại Hy Thành Lâm Lam, tâm tình vẫn như cũ không thế nào mỹ diệu. Cứ việc giao nộp vào thành phí, tiếp thu xong kiểm tra lúc sau, nháy mắt về tới quen thuộc, tiên tiến hiện đại hoàn cảnh, Lâm Lam tâm tình sung sướng độ, vẫn như cũ là số âm ni cho dù thấy được đã từng, bạn tốt nhóm. Bởi vì bọn họ huynh muội cường thế trở về, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ biểu tình, cũng không có làm tâm tình của nàng hảo lên, trên đường còn hảo, bởi vì đại đa số quốc lộ thượng. Đều thập phần hẻo lánh, thiết trí cấp người qua đường nghỉ tạm thủ vệ tháp cũng không có hộ vệ. Nàng tâm tình không tốt, còn có thể ra tay đối những cái đó tập kích bọn họ xe bay dị năng sinh vật động thủ. Lâm Lam dọc theo đường đi bởi vì tâm tình không tốt. Lại ghét bỏ chính mình thủy hệ dị năng lực công kích không đủ. Một không cẩn thận đem chính mình thủy hệ dị năng thăng cấp thành băng hệ dị năng. Cắt thịt. Đông lạnh đồ ăn làm được vô cùng thuận tay, càng thêm hậm hực, Lâm Lam, mẹ nó, ta liền thật sự thoát khỏi không xong làm đầu bếp sửa sang lại tư liệu sống mệnh. Đúng không, ta muốn chính là độc thủy, không phải băng hệ, nếu làm những cái đó một lòng một dạ nghĩ như thế nào tinh tiến dị năng người biết Lâm Lam như vậy. Dễ dàng mà đem dị năng tiến hóa, lại còn không hài lòng, chỉ sợ đến muốn đánh nàng. Duy nhất làm Lâm Lam có điểm an ủi chính là, trừ bỏ nàng ở ngoài, tâm tình sung sướng độ biến thành số âm, lại thêm nhiều một người, không, là một con thú, tiểu cốt, tài liệu sung túc tiền đề hạ, càng cản càng hăng quang không có từ bỏ đối Lâm Lam thủy hệ dị năng nghiên cứu. Tiến triển, là có, chính là kết quả, còn không phải thập phần như ý, phải nói. Lâm Khư cùng Lâm Lam điều chỉnh ống kính tiến triển đều không hài lòng. Bởi vì Lâm Khư không hài lòng, cho nên làm cho Lâm Lam cũng không hài lòng. Trải qua quang nghiên cứu, Lâm Lam thủy hệ dị năng dùng cho xử lý nguyên liệu nấu ăn khi. Đích xác có phi thường nghịch thiên tác dụng, bất quá, càng thêm quan trọng là, Lâm Lam tự mình động thủ quá trình. Cứ việc quang đã làm Lâm Lam ở không gian, xe bay phía trên. Đều an trí nàng dùng thổ hệ dị năng chế tác, chuyên môn dùng cho bào chế nguyên liệu nấu ăn xúc thủy lọc tinh lọc khí. Thuận lợi phát hiện này đó nguyên liệu nấu ăn ở không gian bên trong bào chế hiệu quả. Rõ ràng muốn so không gian ngoại tăng phúc ưu hóa rõ ràng. Cùng Lâm Lam thân thủ bào chế hiệu quả cũng không có kém nhiều ít. Chỉ là, cuối cùng chế tạo ra tới đồ ăn. Đối lập khởi Lâm Lam thân thủ chế tạo ra tới đồ ăn. Hiệu quả vẫn là kém quá nhiều. Hiệu quả vẫn phải có. Giả thiết Lâm Lam thân thủ chế tạo ra tới đồ ăn tác dụng ưu hóa gấp 10 lần. Kia phi xuất từ Lâm Lam tay. Chỉ là đơn thuần sử dụng Lâm Lam thủy. Thổ dị năng tinh lọc ưu hóa nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là có thể ưu hóa đến gấp 3 cùng 5 lần tả hữu. Gấp 3 thị phi không gian sản xuất. 5 lần là không gian sản xuất, tiểu cốt bi thương nguyên nhân chính là ở chỗ này. Quang thất bại tác phẩm quá nhiều, dùng ăn giả, trừ bỏ nó không có ai. Tuy rằng, hương vị cũng không kém, nhưng là ăn quá tốt nhất, đột nhiên hàng cấp bậc. Hắn thương tâm ni không phải nói, gấu trúc đều là quốc bảo sao? Hắn chỉ sợ là hỗn đến kém cỏi nhất kia chỉ quốc bảo. Hắn yêu nhất. Vẫn luôn là chủ nhân tay nghề a, chủ nhân cũng đều không hiểu hắn. Bi thương, xét thấy Lâm Lam cùng tiểu cốt tâm tình đều không tốt. quang vẫn luôn ở vào hiệu suất cao số liệu giải toán chung. Biểu tình thần thái đều thập phần hờ hững lãnh khốc. Hơn nữa đội ngũ Trung Lâm Khư trời sinh lười cốt miệt thị khinh bỉ thêm thành. Hai người một thú, một người máy bằng vào học tịch chứng minh, thẳng đến giáo dục cục, xuất hiện ở thành niên khảo hạch báo danh chỗ khi, kia vương giả trở về lãnh khốc khí thế, là thập phần cũng đủ. Đặc biệt là trước nay đều lấy xuẩn manh hữu hảo giả thiết ra kính gấu trúc chủng tộc đại biểu tiểu. Cốt, kia một viên bồn mặt, đều có vẻ thập phần lạnh nhạt, bi thương, có quang cái này chức nghiệp quản gia ở, bọn họ trên người là bị thu thập đến ngăn nắp lượng lệ. Hoàn toàn không có một chút xung quân chịu khổ hơi thở. Ngược lại càng như là đào tạo sâu trở về giống nhau. Khí thế phô trương đều thực vậy là đủ rồi. Thiên giai dị năng giả kiểm tra đo lường cũng không có vấn đề. Báo danh thuận lợi đến làm người ngoài ý muốn. Chỉ là, ở bọn họ rời đi sau không có bao lâu. Hy vùng sát cổng thành với vạn gia, hạ gia đương gia chủ mẫu con chồng trước, từ nông thôn trở về tham gia thành niên khảo và mặt thân mụ đề tài. Bằng mau tốc độ, ở thượng tầng truyền lưu mở ra, ân, Lâm Lam bọn họ tới cùng ngày. Đúng là dị năng kiểm tra đo lường ngày, báo danh người, đều sẽ tới kiểm tra đo lường dị năng, cho nên trong đó, rất nhiều đều là nhận thức Lâm Khư cùng Lâm Lam môn sơ cho dù quên mất bọn họ tồn tại. Nhưng là báo danh lúc sau, đều lập tức nghĩ tới, phải biết rằng, lúc trước Lâm Khư huynh muội xung quân trò khôi hài. Chính là phi thường oanh động, Lâm Khư cùng Lâm Lam không có nhiều làm dừng lại, báo danh xong, liền trực tiếp tới rồi quốc gia chỉ định khách sạn chung. Chờ khảo hạch bắt đầu rồi, còn hảo, 9 giờ cách âm hiệu quả thực không tồi, không làm thất vọng Lâm Lam tiêu phí. Cho dù nàng ở xa hoa đại phòng xếp bên trong tết chói tai quăng ngã đồ vật phát tiết, cũng có thể bảo đảm thanh âm sẽ không ngoại truyền. Ta đều nhẫn nại trang ngoan 6 năm. Vì cái gì loại này sốt ruột tình cảnh, còn không thể kết thúc. Rốt cuộc phát tiết xong một vòng, toàn bộ phòng có thể tạp, đều bị Lâm Lam tạp đến thất thất bát bát. Xác nhận Lâm Lam đã mệt đến nằm ở trên giường, sẽ không lại phát tác. Quang thấy nhiều không trách mà sai xử người máy thu thập lên. Đến bây giờ, đại gia cuối cùng có thể phản ứng lại đây đi. Không sai, những năm gần đây. Lâm Lam ở Lâm gia thôn biểu hiện ra ngoài ngoan ngoãn dạng. Đều là nàng gian nan mà nhẫn nại bản tính giả vờ. Nói nàng bị 6 năm trước sinh tử đại nạn dọa đến cũng hảo. Nói nàng nghĩ lại đã từng chính mình làm người thất bại cũng hảo. Nàng là chân chính nhịn 6 năm mà ni đã từng. Nàng cũng chỉ là đồi áo cơm cha mẹ. Hai vị Lâm nữ sĩ trang quá. Không, phải nói. Đối hai vị Lâm nữ sĩ, nàng đều không có như vậy ngoan ngoãn quá, đã là bởi vì sợ chết, cũng là muốn tích tụ cừu hận, chờ đến có thể không hề cố kỵ mà vả mặt hai vị Lâm nữ sĩ khi hiệu quả càng tốt càng sảng. Lâm Khư nhưng thật ra không có ngụy trang, hắn lười, bản sắc diễn xuất đã cũng đủ, hiện tại xem ra, hai người ngụy trang là thực tốt. Là thật sự đem đã chịu đại nạn suy sụp nghèo túng ăn chơi trác táng. Diễn nhập mộc tam phân, những người khác không biết, hai vị Lâm nữ sĩ liền tuyệt đối bị bọn họ lừa tới rồi. Bằng không, ở hai vị Lâm nữ sĩ có điều chuẩn bị tiền đề hạ. Lâm Khư cùng Lâm Lam là không có khả năng thuận lợi vậy tiến vào Hy Thành. Còn có thể không hề trở ngại mà thành công ghi danh hoàn thành năm khảo hạch. Mặt bên xem ra, bọn họ hai huynh muội cư nhiên còn có thể không ngoài ý muốn trụ vào quốc gia vì thí sinh chuẩn bị. Chỉ định khách sạn chung, hai vị nữ sĩ đều không có bất luận cái gì hành động. Là có thể nhìn ra tới, kỳ thật hai vị này nữ sĩ, ở Hy Thành, cũng không thế nào đắc nhân tâm ni Lâm Lam chanh chua mà cười nhạo. Sách, các nàng ném rớt chúng ta hai cái tay nải lúc sau. Cũng không thấy đến hỗn đến thật tốt sao tương đương, nói như thế nào Lâm nữ sĩ nhóm thân phận. Cũng là chiếm cứ ở Hy trong thành số 1 số 22 đại thế gia đương gia chủ mẫu. Nếu các nàng làm người thành công, đại khái liền phân phó một tiếng đều không cần, nhiều đến là người tưởng định bợ bọn họ cho các nàng lấy lòng đâu. Cho dù thần ghét quỷ ghét, xem ở các nàng quyền thế tiền tài thượng, lậu ra như vậy chút ý tứ, cũng đủ người có tâm tiến đến nịnh bợ, lâu như vậy đều không có phản ứng lại đây. Bài trừ các nàng việc vặt vãnh quân thân không rảnh khả năng tính lúc sau. Chỉ còn lại có một cái khả năng, các nàng căn bản không nghĩ tới, đã phế bỏ nhi tử cùng nữ nhi, sẽ không sợ chết trở về Hy Thành. Các nàng đại khái cho rằng, Lâm Khư cùng Lâm Lam trong tay đạt được một số tiền. Tiêu hết lúc sau, liền chạy trốn, sợ bị các nàng tìm được trả thù. Lâm Khư tiếp tục ôm hắn thùng cơm, có một ngụm không một ngụm mà ăn. Đối Lâm Lam nổi điên tập mãi thành thói quen. Lúc này hắn chính mang thực tế ảo mắt kính, không biết đang nhìn cái gì. Tiểu cốt còn lại là ở một bên, ăn chậu, quang thí nghiệm sau thất bại phẩm. Hai mắt rưng rưng, ăn một ngụm, ngẩng đầu hướng Khư đại thùng gỗ hung hăng mà nghe mấy khẩu. Lại cúi đầu ăn, ủy khuất ba ba động tác, ý đồ đạt được trong nhà hai vị chủ tử chú ý. Phát hiện nó, bi thảm tình cảnh, Lâm Lam là thấy được, chính là đối với tiểu cốt kén ăn, nàng là một chút đều không nghĩ để ý tới. Thích ăn thì ăn, nàng chính mình đang ở bực bội đâu. Này 6 năm tới, Lâm Lam bởi vì mỗi ngày đều ở vì Lâm Khư ăn cơm vấn đề bận rộn. Cho nên đối chính mình chủ nghệ, cũng chưa từng có nhiều lưu ý. Tưởng cư trú địa phương thuộc về thiên ngoại ô ngoại, nguyên liệu nấu ăn cũng là hiện tể hiện sát hiện trích duyên cớ. Chiếm thiên nhiên mới mẻ ưu thế, cho nên hương vị mới tương đối ăn ngon, không giống Hy trong thành. Vì trong thành an toàn, sở hữu vào thành nội nguyên liệu nấu ăn đều là cần thiết xử lý tốt. Không biết là gác ở không gian đã bao lâu, ai làm dị năng sinh vật đều trường chỉ số thông minh đâu. Hiểu được ngựa gỗ thành tròi chiến thuật, làm bộ thi thể lẫn vào bên trong thành, sau đó nội ứng ngoại hợp, từ nhân loại kiến thành lúc đầu. Loại này thủ đoạn không thiếu cho nhân loại kiên cố đại hình thành trấn chế tạo hỗn loạn. Đến bây giờ, không có tinh thần khế ước dị năng sinh vật, không được vào thành, đều thành cứng nhắc quy định. Tuy rằng nói từ dị năng xuất hiện lúc sau, đồ ăn gác lại ở không gian, đều có thể trường kỳ giữ tươi. Nhưng là, ai biết gửi bao lâu đâu. Phú nhị đại sinh ra Lâm Lam, ở Lâm Gia Thôn phát hiện trong đó hương vị khác biệt lúc sau. Không thiếu tự cho là đúng mà cách ứng đâu. Ai ngờ đến. Này hết thảy cư nhiên cùng nguyên liệu nấu ăn không quan hệ. Là chính mình chủ nghệ thiên phú vấn đề. Là một cái thiên phú hình siêu cấp có linh tính đầu bếp nữ hài. Lâm Lam nàng mẹ nó phi thường muốn mắng người. Thật, tâm, mà, tại nội tâm thành thiết ân cần thăm hỏi cho chính mình cái này thiên phú cha mẹ rất nhiều biến. Tuy rằng, nhà khoa học đã minh xác cho thấy. Thiên giai dị năng cùng với cá nhân thiên phú mới có thể cùng di truyền không hề quan hệ, nhưng là tìm không thấy phát tiết khẩu Lâm Lam tiểu công chúa chính là giận chó đánh mèo như thế nào. Dù sao quái Lâm nữ sĩ nhóm khẳng định không có sai. So với chủ nghệ, nàng tình nguyện muốn cái mang độc thủy hệ dị năng, độc bất tử các nàng nha. Lâm Lam tiểu công chúa ở đi vào Lâm Gia Thôn phía trước. Căn bản không biết chủ nghệ là vật gì, cũng hoàn toàn không có tính toán hiểu tính toán. Bởi vậy, này 6 năm tới, Lâm Lam nấu trừ bỏ là nhất bớt việc đơn giản rau trộn cơm. Vẫn như cũ là nhất bớt việc đơn giản rau trộn cơm ni dầu muối thêm mễ đồ ăn thịt một nồi. Kỹ xảo không có, tay nghề không có, liền cơ bản nhất cái gọi là xuống bếp tình yêu cùng thành tâm. Đều không có. Có chỉ có ứng phó thức lao động cùng vô tận hoán niệm hoán giận. Làm được rau trộn cơm, thường xuyên không phải quên phóng muối chính là không có phóng ru. Bằng không chính là tâm tình không tốt, muối nhiều, ru cũng nhiều, không xong thời điểm, còn sẽ thành cơm cháo hoặc là đốt trọi cơm ni dù sao nàng không gian có thể gieo trồng. Nàng không kén ăn, hàng lậu nhiều, nấu hỏng rồi ăn luôn có người. Gấu trúc, ăn, Lâm Lam nhưng không thiếu lăn lộn, có thể làm Khư phủng ra cửa ăn, có thể bày ra ra tới cấp người ngoài xem, đều là nàng khó được may mắn thêm thành ra bình thường xuất phẩm rau trộn Kermani chính là sau. Lại phát hiện, cứ việc nàng đều hướng hắc ám liệu lý phương diện trình. Lâm Khư cùng Tiểu Cốt đều chưa từng câu oán hận thanh thùng thanh bồn. Nàng mới ở hư vinh tâm thêm mỏng manh thiện tâm quấy phá hạ. Không hề tạo tác làm bừa, bất quá, ngoài ý muốn thất bại số lần cũng không thiếu là được. Ngươi trông cậy vào một cái từ nhỏ liền kiều dưỡng, vận khí kinh người phú nhị đại, chỉ hiểu được, cũng chỉ sẽ hoa tiền. Tạo tác, thịnh khí lăng nhân tiểu công chúa có một viên tinh tiến chủ nghệ tâm. Đừng có nằm mộng, bởi vì tiểu công chúa liền nằm mơ cơ hội đều sẽ không cho ngươi. Hiện tại có người nói cho nàng, cho dù nàng dùng đạp hư tâm chế tạo ra tới hắc ám liệu lý đều là nhân gian mỹ vị. Lâm Lam tâm tình, quả thực so hoa uông càng làm cho nàng khó chịu, dù sao cho dù là hiện tại, nàng cũng đều không hiểu, nàng mệnh vì cái gì sẽ như vậy bi thảm ni đều rời đi Lâm gia thôn. Còn phải chịu thương chịu khó, không, là nhận mệnh mà cấp Lâm Khư lộng cơm, ăn ăn ăn, ăn chết ngươi tính, nhìn đến Lâm Khư nhàn nhã, thật sự nhịn không được, Lâm Lam lại táo bạo. Hai vị Lâm nữ sĩ như thế nào đến bây giờ đều còn chưa tới. Vội vàng ở nhà mang nhãi con, quang, chủ nhân, hai vị lão phu nhân kỳ thật đã sớm tới rồi. Bất quá không có ngươi phân phó, ta làm các nàng đều ở đại sảnh chờ mà thôi. Lâm Lam lập tức đứng lên, chờ cái gì, đi, Lâm Khư, chúng ta đi tìm hồi bãi. Hôm nay ta muốn đem các nàng mặt đều đánh sưng lên. Quang, cho ta liên hệ quốc gia giao dịch trung tâm người tới đại sành. Nói vip đại hộ khách, cùng bọn họ làm buôn bán đâu. Bị buộc buông thùng cơm Lâm Khư. Không, ta kỳ thật cũng không muốn đi vả mặt. Hết chương.